Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 37, đây chính là tuổi trẻ nên trả giá a. Thời gian, 26 tháng 5 năm 2012, Hoffenheim ở Bundesliga trước hai vòng đấu bên trong đạt được 2 thắng liên tiếp. Đây quả thật là vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Mà Bundesliga bá chủ Bayern Munich ở trước hai vòng đấu bên trong dĩ nhiên hòa 2 trận liên tiếp. Vậy thì càng vượt quá hết thảy dự liệu. Lẽ nào nhất định cái này mùa giải sẽ là hắc Marseille quý sao? Hoffenheim không gần như chỉ ở Bundesliga đạt được 2 thắng liên tiếp. Hắn cũng là Bundesliga trước hai vòng đấu tới nay. Duy nhất một nhánh đạt được 2 thắng liên tiếp đội bóng. Hoffenheim nửa tháng này có thể nói là phong quang vô hạn. Ở nước Đức trong nước chỉ cần thấy được này Bundesliga bảng tổng sắp người. Đều dồn dập kinh dị này Hoffenheim là cái kia chi đội bóng. Hắn ở vị trí nào đây? Ở tại bọn hắn nhìn thấy cung chính thời điểm. Dồn dập bỗng nhiên tỉnh ngộ đạo. Nguyên lai chính là cái kia chi gan to bằng trời thăng hạng A. Thế nhưng chính là này chi gan to bằng trời thăng hạng ở hai vòng giải đấu sau khi dĩ nhiên xếp hạng giải đấu đầu bảng. Điều này làm cho những này cổ động viên nước Đức dồn dập tặc lưỡi. Xem ra này Hoffenheim vẫn còn có chút năng lực a. Ở trước vòng trận đấu kết thúc sau khi, quan tâm Hoffenheim cổ động viên là càng ngày càng nhiều. Quan tâm Hoffenheim truyền thông cũng là càng ngày càng nhiều. Kích cơ 4-4-2 chờ chút báo chí rõ ràng tăng mạnh đối với Hoffenheim đưa tin. Bundesliga cái khác thăng hạng còn thật không có quá đãi ngộ như vậy. Theo những này truyền thông đưa tin, rất nhiều cổ động viên dần dần mà đối với Hoffenheim có chút hứng thú. Càng nhiều người bắt đầu quan tâm đội bóng này. Ở Sinsheim Hoffenheim trụ sở huấn luyện bên trong lúc huấn luyện, Hoffenheim cầu thủ rõ ràng địa cảm giác được ở sân huấn luyện ở ngoài cổ động viên cùng phóng viên. So với trước đây nhiều hơn nhiều. Điều này làm cho Hoffenheim các cầu thủ trong lòng cực kỳ thoải mái. Trong lòng càng là có chút lâng lâng. Hai tháng liên tiếp đối với Hoffenheim cầu thủ ảnh hưởng lớn vô cùng. Dồn dập ở trong bóng tối nghĩ đến. Bundesliga cũng chỉ đến như thế. Tuy rằng cao hơn Bundesliga 2 ra một tí tẹo như thế. Thế nhưng đối với bọn hắn Hoffenheim tới nói quả thực chính là một cái đĩa ăn sáng. Ở giải hạng 2 Đức thời điểm, bọn họ đều có thể nắm quán quân. Tại đây Bundesliga, bọn họ đương nhiên cũng có thể nắm quán quân rồi. Đương nhiên, cũng không phải hết thảy Hoffenheim mọi người là lâng lâng. Xem cung chính. Carlos Eduardo mọi người nhưng là không có bay lên. Một vị bên trong những người này là có nhiều va chạm xã hội. Cung chính càng là đã tiến vào nước Đức đội tuyển quốc gia tham gia khóa này Euro. Cùng những này đến từ đỉnh cấp giải đấu cầu thủ giao thủ thi đấu. Để cung chính rõ ràng đỉnh cấp giải đấu tuyệt đối không có nhiều như vậy đơn giản. Làm đội bóng đội trưởng, cung chính cảm giác mình tất yếu đi nhắc nhở một hồi chính mình đội hữu. Này đã không phải Hoffenheim lần thứ nhất có người đứng ra nói vấn đề này. Bọn họ huấn luyện viên Ralf Rangnick không ít đứng ra nói. Thế nhưng Hoffenheim cầu thủ đều không có để ở trong lòng. Cung chính ngày hôm nay đứng ra nói. Bọn họ tuy rằng ở bề ngoài đều tiếp thu. Thế nhưng cũng không có tiến vào trong lòng bọn họ. Nói rồi cũng đã quên. Căn bản cũng không có để ở trong lòng. Mắt thấy như vậy. Cung chính cũng lười đi nói rồi. Hay là Hoffenheim những này cầu thủ nhất định phải Bundesliga ngã chổng vó một cái. Mới gặp hiểu được đi. Hoffenheim đại đa số cầu thủ trẻ bị này hai phen thắng lợi làm choáng váng đầu óc. Ở tình huống như vậy, Hoffenheim nghênh đón Bundesliga người thứ ba đối thủ. Bayer Leverkusen. Leverkusen câu lạc bộ ở đại đa số cổ động viên nước Đức cùng với cổ động viên Bundesliga trong lòng. To lớn nhất ấn tượng chính là Tam Á Vương. Đây là một nhánh nắm giữ lâu đời lịch sử đội bóng. Ở mùa giải này trước hai vòng đấu bên trong, Leverkusen câu lạc bộ đạt được một thắng một phụ xếp hạng giải đấu thứ 7. Cuộc tranh tài này còn có một cái xem chút. chính là Bundesliga hai vị tuổi trẻ trung phong trong lúc đó tranh tài. Cùng chính cùng kia linh hai người nhưng là có chút quan hệ. Ngay ở cái này mùa giải bắt đầu trước, Euro bắt đầu trước, kia linh vốn là có hy vọng trúng cử nước Đức đội tuyển quốc gia. Nhưng là chính là cung chính cái tên này mạo đi ra ngoài, đem hắn cho đội lên xuống. Hơn nữa ở cung chính nhô ra khoảng thời gian này, các truyền thông có thể không thiếu tướng kia linh cùng cung chính đánh đồng với nhau. Bởi vì hai người này đều tuổi trẻ, đều đá trung phong vị trí này, đều thân cao vượt qua 1m9, phong cách rất giống. Có điều, hai người đều có chút phiền những này truyền thông đem hai người đem ra so sánh với nhau. Vì lẽ đó cung chính phản kích chính là, bọn họ liền Klinsmann đều không có để ở trong mắt, huống hồ một cái kia linh đây. Được rồi, liền lần này đem người ta kia linh cho đắc tội rồi. Hai người sau khi không có thiếu cãi nhau, sau đó cung chính trúng cử đội tuyển quốc gia, mà hắn kia linh không có. Điều này làm cho kia linh rất khó chịu. Hắn không cho là hắn so với cung chính kém. Hắn nhưng là vẫn nhớ kỹ cừu đây. Hắn vẫn ở cơ hội báo thù. Đang tìm chứng minh chính mình mạnh hơn cung chính cơ hội. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này chính là chứng minh tốt nhất cơ hội. Ở lúc trước, kia linh tiếp thu phỏng vấn thời điểm liền nói. Hắn gặp ở cuộc tranh tài này để toàn nước Đức người nhìn thấy. Đến tột cùng ai mới là nước Đức đội tuyển quốc gia tương lai mạnh nhất trung phong. Vì lẽ đó này không phải là một hồi phổ thông thi đấu. Cuộc tranh tài này hấp dẫn nhiều vô cùng khán giả. Có điều, cung chính cũng không có kia linh lời nói để ở trong lòng. Bởi vì ở trong lòng của hắn, kia linh căn bản là đối với nàng không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Hắn đã chứng minh hắn so với kia linh mạnh hơn. Thi đấu còn chưa mở đánh, mùi thuốc súng liền 10 phần. Cuộc tranh tài này liền phi thường nóng nảy. Ralf Rangnick cũng không có cân nhắc nhiều như vậy. Hắn theo dùng đánh bại Mönchengladbach thủ phát 11 người. Đây là Bundesliga trẻ trung nhất hai đội bóng trong lúc đó tranh tài. Leverkusen đội hình ra sân bình quân tuổi tác vì là 23.2 tuổi. Mà Hoffenheim càng là chỉ có 22.5 tuổi. Mọi người đều rất trẻ trung, cũng là đều tràn ngập sức sống. Ở cuộc tranh tài này bên trong, hai bên buông tay đối công, vì là các cổ động viên kính dâng một hồi cực kỳ đẹp đẽ thi đấu. Nhưng đối với Hoffenheim tới nói, này nhưng là một hồi cay đắng thi đấu, bởi vì bọn họ rốt cục thua, hơn nữa còn thua rất thảm. Từ thi đấu vừa bắt đầu, Leverkusen câu lạc bộ liền phát động hung mãnh tấn công. Phút thứ 5, Leverkusen Thụy Sĩ giữa sân Banetta ở đường biên sau khi đột phá chuyền vào trong. Leverkusen cao trung phong kia linh lực ép Isaac Vosa đánh đầu cận thành. Bóng đá cao bay cao ra xà ngang. Tuy rằng này bóng không có tiến vào, này nhưng cho Hoffenheim vang lên cảnh báo. Sau 3 phút, sân nhà tác chiến Leverkusen quay đầu trở lại. Thụy Sĩ giữa sân Banetta mở ra đá phạt. Vùng cấm bên trong Tunisia trung phong Hako Eric ép sau điểm Carlos Eduardo đem bóng đá đập vào. Hoffenheim khung thành, Leverkusen một bóng dẫn trước. Trong nháy mắt Bayarena chàng sôi trào. Hết thảy Leverkusen cổ động viên bỗng nhiên bạo phát. Chúc mừng lên, điên cuồng hoan hô, phảng phất bọn họ thu được thi đấu thắng lợi như thế. Thi đấu mới tiến hành đến 8 phút liền lạc hậu. Hoffenheim các cầu thủ đều có chút mông, không biết phát sinh cái gì, đón lấy nên làm gì. Mắt thấy trên sân bóng Hoffenheim vẻ mặt, Ralf Rangnick lặng lẽ thở dài. Đây chính là Hoffenheim cầu thủ quá lâng lâng, cho đối thủ cơ hội. Leverkusen nhưng là không có khách khí, tiếp được cơ hội này, tiếp tục đối với Hoffenheim tạo áp lực, điên cuồng trùng kích Hoffenheim khung thành. Hiệp 1 thi đấu phút thứ 12 Renato Augusto liên tục thoảng qua hai người sau đột nhiên đưa ra chót. Khe, bóng đá trực tiếp lăn tới cái này mùa hè mới chuyển nhượng đến nên đội Hem dưới chân. Tiếp được bóng đá, Hem dẫn bóng chụp qua Per Nielsen. Ở bên ngoài vùng cấm bên trong một bước đối mặt tấn công thủ môn Ramazan Oskan mạnh mẽ sút xa. bóng đá sát cột dọc cút khỏi đường biên ngang. Hoffenheim tránh được một kiếp. Phút thứ 16, Renato Augusto hậu trường đột nhiên chuyền xa, tìm tới trước sân Kierling. Cao trung phong Kierling đánh đầu chuyền ngang, bãi cho trung lộ Hem. Hem xem chuẩn đến bóng, không chờ quả bóng rơi xuống đất, trực tiếp ở bên ngoài vùng cấm 5 vị trí đầu mét vị trí. Lên chân volley, bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo đường parabol, trực tiếp bay về phía Hoffenheim khung thành. Bị sự chú ý đánh trúng, Hoffenheim thủ môn Ramazan Oskan đập ra đường biên ngang. Phút thứ 17, Thụy Sĩ giữa sân Banetta bên trái trách mở ra phạt góc. Sau xuyên vào Hem giành trước một đầu, ở Per Nielsen trước mặt, đem bóng đá đội lên Hoffenheim khung thành sau góc. 2-0, thi đấu vẫn không có tiến hành đến 20 phút. Hoffenheim liền thua hai bàn thắng. Hoffenheim tuổi trẻ các cầu thủ lập tức mông xong. Bọn họ đều không rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Làm sao lập tức Bundesliga trình độ liền tăng cao nhiều như vậy chứ? Này cùng trước hại trận thi đấu trình độ quả thực không còn đồng nhất cái mặt bằng trên mà. Hai người này đến cùng cái kia mới thật sự là Bundesliga đây. Ralf Rangnick ở đây một bên bất đắc dĩ thở dài. Tuy rằng Leverkusen hai bóng dẫn trước Hoffenheim, thế nhưng Ralf Rangnick cho rằng Leverkusen thực lực cũng không mạnh. Nếu như là bình thường Hoffenheim, bọn họ tuyệt đối có thể chiến thắng đối thủ. Đáng tiếc a, cuộc tranh tài này Hoffenheim căn bản cũng không có trước hại trận thi đấu luồng khí thế kia. Tuy rằng trong trận đấu, Hoffenheim cầu thủ cũng bức cướp, thế nhưng này cùng trước hai trận cái kia chi Hoffenheim bức cướp so với. Ngày hôm nay này bức cướp lại như là cháu đi thăm ông nội như thế. Ralf Rangnick hơi thở dài, lắc đầu, liền thua hai bàn sau. Hoffenheim các cầu thủ mới như vừa tình giấc chiêm bao. Bọn họ đây mới là thật sự rõ ràng. Cái gì mới thật sự là Bundesliga? Như vừa tình giấc chiêm bao, Hoffenheim cầu thủ lập tức điên cuồng bức cướp, đem chính đang thế trên Leverkusen cho ép trở lại. Luis Gustavo đem bóng rời đi hướng về đường biên. Vừa đường Salihovic đem bóng đá trực tiếp chọt khe cho phía trước Vedat Ibisevic. Vedat Ibisevic cũng không có nhận bóng, mà là gót chân đem bóng đá cho gõ trở về. Cùng lên đến Salihovic cũng không có dừng bóng, trực tiếp nghênh bóng lên bóng, tả 45 độ đem bóng đá lên tiến vào vùng cấm. Vùng cấm trung lộ cung chính như một chiếc mặc lên Ferrari xe thể thao động cơ xe tải lớn bình thường vọt vào Leverkusen vùng cấm. Ở trước điểm nghênh bóng hất đầu, vừa nhanh vừa mạnh đánh đầu đem bóng đá đập vào Leverkusen khung thành góc gần. Đối phương thủ môn một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. 1-2, Hoffenheim hòa nhau một bóng đến. Đây là cung chính ba cuộc tranh tài đệ tứ bóng. Hắn ghi bàn hiệu suất có thể cao, vẫn duy trì Bundesliga xạ thủ bảng đầu bảng vị trí. Tuy rằng Hoffenheim hòa nhau một bóng, thế nhưng bọn họ cũng không có hòa nhau tình cảnh thế yếu. Hai bên đều là cầu thủ trẻ, chỉ cần bọn họ đánh thuận thời điểm, cái kia đá lên đến đó mới gọi một cái phong nha. Hơn nữa còn có thể thường thường đánh ra một ít đặc sắc tấn công. Phút thứ 27, Renato Augusto vùng cấm cánh phải đem bóng đá đưa đến trước cửa. Tiếp ứng tiền đạo Kierling chậm nửa bước, chưa hề đem bóng đánh vào kẽ hở. Phút thứ 30, Renato Augusto ở đại vòng ngoài cấm địa đột nhiên hoành gõ, xông lên Banetta đại lực sút xa bị Ramazan Oskan đập ra đường biên ngang. Phút thứ 34, Banetta bên phải trách mở ra phạt góc. Trước điểm Kierling đánh đầu cận thành bị Hoffenheim thủ môn Ramazan Oskan hai tay chặn ra, mai phục tại vùng cấm bên trong. Renato Augusto lập tức chen chân vào bắn phá đem bóng đá quét vào Hoffenheim kẽ hở. 3-1, Leverkusen lần thứ hai khoách điểm số lớn. 40 phút không tới, điểm số đã là 3-1. Hai bên cộng đánh vào 4 cái bóng. Đối với khán giả tới nói, như vậy thi đấu đương nhiên là đẹp đẽ thi đấu. Nhưng là đối với Hoffenheim cầu thủ, các cổ động viên tới nói, còn có chút mờ mịt tại sao ngay từ đầu mùa 2 tháng liên tiếp bọn họ đối mặt Leverkusen đánh mạnh. Dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào. Hoàn toàn bị đối thủ nắm mũi dẫn đi. Ngay ở Renato Augusto thủ môn bắn phá cửa thời điểm. Cung chính bất đắc dĩ lắc đầu. Toàn đội không ở trạng thái. Coi như hắn cùng Salihovic ở cố gắng thế nào đều là uổng công a. Mọi người đều bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc. Hoàn toàn không ba Leverkusen để ở trong mắt. Kết quả bọn họ đều đã quên Leverkusen cùng trước gặp được Cottbus. Mönchengladbach hoàn toàn không phải một đẳng cấp đội bóng. Coi khinh đối thủ như vậy, liền muốn trả giá thật lớn. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, Rennick phi thường nghiêm nghị phê bình toàn đội biểu hiện, cho rằng mọi người đều ở mộng du. Hắn yêu cầu đội bóng ở hiệp 2 nhất định phải tăng mạnh tấn công. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, tình thế vẫn không có phát sinh biến hóa. Hoffenheim vẫn bị Leverkusen đè lên đánh. Tuy rằng ở hiệp 2 trận đấu mới vừa lúc mới bắt đầu, Hoffenheim dựa vào cung chính đánh đầu truyền ngang. Weddad Ibersivic đánh vào một bóng. Kinh điểm số sửa thành 3-2. Thế nhưng vẫn không có bỏ Hoffenheim thua bóng vận mệnh. Hiệp 2 trận đấu phút thứ 20 thời điểm, Leverkusen hem rốt cục nắm lấy cơ hội. Hắn nhận được giữa sân Banetta chọt khe bóng sau. Thoảng qua Hoffenheim phòng thủ đội viên. Sau đó góc nhỏ độ đẩy sút góc xa đắc thủ. 4-2. Hiệp 2 trận đấu địa 40 phút thời điểm. Leverkusen hem ông mất cân giò bà thò chai rượu. Ở vùng cấm bên trong hoành đánh trúng đường. Trung lộ đuổi tới Banetta đối mặt tấn công Hoffenheim thủ môn Ramazan Oskan. Nhẹ nhàng đem bóng đá hướng lên trên vẩy một cái. Bóng đá liền vượt qua Ramazan Oskan. Bay vào Hoffenheim khung thành. 5-2. Làm trận đấu kết thúc tiếng còi bị thổi lên thời điểm. Có thể chứa đựng 22,500 người Bayarena chàng vang lên nhiệt liệt hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Leverkusen các cổ động viên rất tình nguyện nhìn thấy này chi gần nhất đề tài đội bóng ngã vào dưới. Chân của bọn họ, thăng hạng lợi hại đến đâu, cũng đến ở Leverkusen trước mặt cúi đầu xưng thần. Sân nhà tác chiến lâu năm đội mạnh Leverkusen, cho danh tiếng chính sức lực Bundesliga lính mới một cái phủ đầu ám côn. Nhìn các đội viên bởi vì thua bóng mà vẻ mặt thống khổ. Rennick ở trong lòng thở dài. Đội bóng vẫn là quá tuổi trẻ a, thiếu kinh nghiệm, như vậy thất bại không thể tránh được. Có điều thua ở đầu mùa giải, tối so với thua ở cuối mùa giải kỳ tốt. Đây chính là tuổi trẻ nên trả giá a. Hy vọng cuộc tranh tài này thất bại có thể làm cho bọn họ học gặp một vài thứ đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.